Chương 264, thành công làm một đợt quân đội bạn đi ổ. Ngươi tốt, ta là Bạch Dạ, xem như củ rồ rồ tạ rồ bằng hữu. Bạch Dạ liếc nhìn một chút cái này phong cảnh không tệ đỉnh viện, đứng tại trời xanh hạ hướng rồ sẽ chiếm chiếm. Ta là Ôn Mị Tật, nghề nghiệp là một anh hùng, a ha. Ngươi có thể xưng là ta Ezen. À sờ. Bố rồ. Vì để tránh cho hiểu lầm một loại, cho nên theo sát lấy Bạch Dạ. Cái khác cu nở dê hướng Joseph bọn người giới thiệu một chút thân phận, xem như nhận biết một chút. Joseph, thế thân nói chuyện kinh ạ đồn, kinh bộ rồ, a nha, rồ tạ rồ bằng hữu sao không ngại tới trước ngồi một chút đi. Tạm thời không nhìn bị kinh đến Joseph còn có ạ đồn, lúc này tới không đầu thánh tử ngược lại là rất nhiệt tình, đem Bạch Dạ một đoàn người nên đón đến cái này đỉnh viện chúc phòng khách. Ừm, không ngại đến ngồi một chút cu nở dê tốt. Cù rồ rồ tạ rồ nhẹ gật đầu, cùng nhau theo tới. Rồ tạ rồ tính cách mặc dù lãnh đạm một chút, nhưng là có thể có được các ngươi những người bạn này, thật sự là nhà ta rồ tạ rồ may mắn. Đúng rồi, tựa hồ trong nhà còn có chút hoa quả, ta lát nữa giúp các ngươi bưng tới, hiện tại sẽ không quấy rầy các ngươi, a nha. Không đầu thánh tử cùng Bạch Dạ một đoàn người nói chuyện với nhau một hồi, mỉm cười tìm một cái lấy cớ, chủ động lựa chọn rời đi. Mặc dù nàng không biết trước đó Joseph nói cái kia phiền phức là cái gì, nhưng dù là làm rột đạt gia tộc số ít người bình thường một viên, không đầu thánh tử QNZ rất rõ ràng một ít chuyện không phải nàng có thế nhung tay. A ha, thật sự là một cái nhiệt tình mẫu thân A, duy trì anh hùng trạng thái Ôn Mị Tật nhìn thấy rời đi không đầu thánh tử, đưa thay sờ sờ cái hót cùng, nhịn không được cười to nói. Đích thật là rất nhiệt tình ạ, sờ nhìn thoáng qua bên cạnh nóng hổi trà, khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút. Dù sao như vậy nóng trà hắn nhưng là uống mấy chén á, nhưng nói trở lại, ạ sờ ngươi không phải mẹ giả no mi năng lực giả tới, ta nghĩ chúng ta có thể đảm một chút chuyện chính. Ôn Mị Tật sờ lên đầu lấy, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Đi ồ, còn có người xuyên Việt, ta cái này thế giới phát giác chân là đầy đủ loạn. Cù rồ rồ tạ rồ thay cùng sờ lên cái cằm. Bất quá ta nghĩ đoán chừng mục tiêu của chúng ta hẳn là sẽ không cho chúng ta cái gì thời gian. Bạch Dạ lúc này vướt vướt cái chán, nương theo lấy bên ngoài không đầu thánh tử thanh âm kinh ngạc, nhìn phía bầu trời bên ngoài. Ezen, chỉ thấy quay đầu nhìn lại, đây là gần như vô tận hắc ám từ nơi xa quý trời xanh không lan tràn mà đến, cơ hồ qua trong giây lát thôn phệ toàn bộ nguyên bản bầu trời màu lam để thế giới lâm vào ám sắc bổ rổ, có thể tạo thành dạng này, ta nghĩ hẳn là cái kia người xuyên Việt đã bổ rổ đứng lên hoạt động cánh tay một cái. T.V.I.M.A. có thể để cho bên trong ám che đậy toàn bộ bầu trời, năng lực này không hiểu cảm giác cùng hội trưởng có chút tương tự ạ sở chú ý tới một màn này trên mặt khẽ biến. Bất quá dạng này càng khiến người ta có chu tờ mong đợi cảm giác. Bạch Dạ ánh mắt ngưng lại. À, trước mắt tiểu là men nhất tộc người xuyên Việt đã thành công giải mở ra ấn địa điểm, giờ y ho phòng lớn. Nói như vậy, đối phương là trước tìm tới đỉ ổ Ôn Mị Tật đột nhiên chú ý tới kẻ nhạt nhiệm vụ nhắc nhở. Biểu hiện trên mặt cổ quái một chút. Hán, muốn hay không vì đi ổ mặc niệm một giây trả nở dê lẽ lại đi ổ thành chúng ta mở đường tiên phong sao ạ sở sắc mặt cu nở dê đi theo được cổ quái. Nguyên bản bọn hắn coi là phải giải quyết hai cái nhân vật phản diện. Kết quả, đi ổ hiện tại có lẽ đang bị một cái khác mục tiêu bạo chú ý thành công không có làm bọn hắn đối thủ, ngược lại còn làm một đợt quân đội bạn sao đi ổ. Em giống như đích thật là dạng này, bất quá đã biết địa điểm. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ezen đối dạng này triển khai dánh một giây, sau đó nhẹ gật đầu. Mỗi người dựa vào mượn năng lực của mình sao đoạt quái, nếu nói như vậy, ta ngược lại là đi trước một bước. Bố rồ chú ý tới đoạt quái chờ chữ, đứng dậy cất bước đi vào đỉnh viện. Một giây sau làn da màu xanh lam thân thể hơi gấp khúc, gót chân một nháy mắt bỗng nhiên trên mặt đất lưu lại một cái ẩm ẩm tan vỡ hô to, tùy theo bố rồ thân ảnh cu nở dê từ phóng lên tận trời. Thân là người ngoài hành tinh, bộ rồ tố chất thân thể tự nhiên tuyệt đối đủ để vượt ngang tinh cầu Joseph, thế thân bay bộ rồ thuận tiện không thể nghi ngờ là đối Joseph thế giới quan tạo thành một cái đả kích. Loại này một bước gần bình đem toàn bộ đình viện sụp đổ một nửa lực lượng dư ba, loại này thế thân nào đó không phải lại là mới loại hình sao bộ rồ, không muốn nói chuyện như vậy ta đến là QNZ không thể rơi ở phía sau. Ezen giúp đỡ một chút kính mắt không kính. Vướt vướt cái chán lựa chọn lợi dụng quỷ đạo xuất phát. Nói thật, so với người xuyên Việt bản thân, Ezen ngược lại là đối đi ổ càng cảm thấy hứng thú. tiếp lấy ha. Hội trưởng, cái kia, chúng ta làm sao bây giờ ạ? Sở đứng tại chỗ lung túng một hồi, quay đầu hỏi tới Bạch Dạ. Không có cách, tố chất thân thể hắn khẳng định so không lên bộ rổ, tốc độ lại tuyệt đối không cách nào sánh vai S-Gen, cho nên, các ngươi đi vào thần uy thế giới, ta mang các ngươi đi qua đi. Bạch Dạ phát hiện ạ sở xấu hổ tình cảnh về sau, dứt khoát ném hắn tiến thần uy thế giới, rổ tạ rổ cùng ôn mỉ thật tự nhiên cũng là như thế. Ngay sau đó, Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tăm tối, phía sau hoa một chút mở ra cánh chim màu trắng, như là mũi tên thân ảnh biến mất nguyên địa. Đã người xuyên Việt cùng đi ô đều đưa tới cửa, như vậy không ngại tốc độ giải quyết một chút, kết thúc công việc mà lúc này. Một bên khác, đi ô quá phòng bên này. Nguyên bản thịnh đại đi ô quá phòng đã biến thành phế tích, sở hữu người hoảng sợ thoát đi nơi này. Theo sát phía sau. Đây là nương theo quyền phong xé rách không khí. Hai cái phảng phất lấy nhất phương pháp nguyên thủy và chạm thân ảnh khắp nơi đại mục đại mục đại mục đại mục đại bản đại mục đại mục đại mục đại mục đại mục đại mục đại mục vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng từ bỏ đi. Mặc dù ngươi là ma cà rồng, nhưng lực lượng từ đầu đến cuối không kịp ta bóng người cùng thế thân oanh kích trọn vẹn mấy phút sau. Đi ổ thế thân bị một quyền đánh bay ra ngoài, theo sát lấy đi ổ bản nhân phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì lực lượng tác dụng QNZ oanh một tiếng đụng nát một mặt tường mà tại đi ổ trước mắt không nhanh không chậm đi tới thân ảnh. Đây là một cái có được cánh chim màu đen, thân chim mặt người người đưa tay ra nói, tới đi, giao ra thạch mặt quỷ đi, khi thời đại mới mở ra thơ ý điếm, có lẽ ta có thể để ngươi làm thủ hạ ta hoàng đế bài. Thôi đi, liền như ngươi loại này rác rưởi chỉ là có thể làm cho ta đi ổ thần phục đi ổ đại nhân một bên chôn nở ở nơi hẻo lánh bởi vì lực lượng không kịp thủ hạ nhìn thấy lại đứng lên đi ổ đáy lòng siết chặt. Hứ như vậy chính là ngươi muốn chết ngươi. Đi ẹ lần hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không thể không thừa nhận ngươi là một cái quái vật, vô dụng thế thân năng lực liền có thể áp chế ta một tuyến, bất quá vì lực lượng, ta không tại làm người một lần lại có thể thế nào ngươi tên đáng chết này đi ổ nói nơi này. Trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng, từ phía sau lưng xuất ra thạch mặt quỷ nháy mắt chụp tại trên mặt. Đi ẹ lần, đáng chết. Nhìn thấy từ cắt phát minh có thể làm cho cựu là men nhất tộc biến thành cứu cực sinh vật trọng yếu đồ vật bị ép áo chụp tại trên mặt, đi ẹ lần không khỏi cắn răng. Lần này hắn thật nổi giận hơn bất quá trừ cái đó ra, nương theo lấy đi ổ thật làm một đợt quân đội bạn lúc. Một đạo thân ảnh màu xanh lam cu nở dê giống như lưu tinh vạch phá hắc ám bầu trời một chút tầm vang rơi vào trên mặt đất. Đó là cái gì đồ vật đi ô đại nhân giờ khắc này, đi ô phòng lớn người không khỏi lực chú ý bị nện xuống tới màu lam lưu tinh hấp dẫn. Đoạt quái, muốn bắt đầu bổ rổ đứng tại sụp đổ đại địa khói bụi hố to bên trong hoạt động một chút cổ tay, biểu thị thành công cái thứ nhất đặt tới.